Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1364, người mặc áo đen lui lại. Lui, tất cả mọi người tạm thời lui lại. Một tiếng như lôi đình hét lớn vang vọng hư không. Trên đỉnh núi màu vàng người khổng lồ giọng ồm ồm. Rốt cục hạ rút lui mệnh lệnh. Không thể cứu vãn. Cái này chính khí minh so với bọn họ tưởng tượng còn muốn khó đối phó nhiều. Lấy tình huống bây giờ, đã rất khó tái chiến thắng bọn họ. Vù, cây đổ bầy khỉ tan. Dưới chân núi người mặc áo đen đầu rút lui trước. Sau đó là nơi giữa sườn núi. Tất cả mọi người điên cuồng hướng về trong đêm đen thăm thẳm chạy ra. Đến cuối cùng, ba tên đấu bồng người cũng bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn. Hừ, đi đâu? Hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo thấu xương. Chính khí minh phó minh chủ áo bào phần phật. Nghĩ cũng không nghĩ liền muốn truy đuổi đi qua. Nhưng mà sau một khắc, một trận màu trắng yên vụ tản ra. Cấp tốc hướng về Tống Nguyên Nhất cùng vị kia phó minh chủ cuốn tới. Cẩn thận, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Mà nam tử mặc áo trắng cũng nhất thời trong mắt hiện ra một luồng kiêng kỵ vẻ mặt. Những sương mù này vừa nhìn chính là có độc. Bất quá hắn cũng không sợ. Ầm ầm, một luồng cương khí kim màu trắng có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Từ trong cơ thể hắn bắn ra. Nháy mắt đêm này chút vọt tới sương mù màu trắng đánh tan. Kinh khí không ngừng. Đuổi lên trước phương chạy ở phía sau nhất đấu bồng người. Một thanh bắn trúng hắn sau lưng. Phốp, này một chiêu nhanh vô cùng. Mặc dù người thứ ba đấu bồng người đã có chuẩn bị. Như cũ không chịu nổi đại nứt toác thuật uy lực khủng bố. Trong phút chốc cương khí tan rã. Lập tức trọng thương. Phun phun ra một ngụm máu tươi. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ tác dụng hạ. Thân thể của hắn hướng về trước mất đi sự khống chế. Liền lật mấy cái ngã lộn nhào. Nhưng cũng dựa vào nguồn sức mạnh này tăng nhanh tốc độ nhanh chóng trốn vào trong màn đêm. Chạy mất dép. Quên đi. Quang đình. Không đuổi giặc cùng đường. Phía sau. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng còn nghĩ đuổi theo. Tống Nguyên Nhất lập tức mở miệng ngăn cản nói. Cứ như vậy chốc lát trì hoãn. Xa xa những người mặc áo đen kia đã trốn hướng về mỗi cái phương hướng. Biến mất không còn tăm hơi. Ngôi âm một, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi nào đến mạnh mẽ như vậy đối thủ? Hơn nữa công pháp còn quỷ dị như vậy. Nếu đối thủ đã chạy trốn, Tạ Quang Đình chỉ có thể từ bỏ truy sát. Xoay đầu lại, nhìn về Tống Nguyên Nhất. Những người mặc áo đen này lai lịch không rõ. Ta cũng không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Hay là trước cứu trị người bệnh đi. Chuyện này dung sau này hãy nói. Tống Nguyên Nhất sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên ở đây chàng trong kịch chiến cũng bị thương. Thế nhưng ống tay áo của hắn nhẹ phẩy. Rất nhanh từ giữa không trung chậm rãi đi xuống. Xì, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh. Năm ngón tay từ trong ống tay áo bắn ra. Chỉ là nhẹ nhàng bắn ra. Trong phút chốc hơn 10 đạo chỉ khí xuất hiện giữa trời. Mỗi một đạo chỉ khí đều rơi vào một tên bị thương ngã xuống đất chính khí minh đệ tử trong cơ thể. Phía trước chiến đấu, ở đánh bại đối thủ trước, Tống Nguyên Nhất không dám thái quá tiêu hao công lực. Thế nhưng hiện tại chiến đấu đã kết thúc. Tất cả nhất thời hoàn toàn khác nhau. A, chỉ nghe một trận thống khổ sao. Từng người nguyên bản nằm trên đất không nhúc nhích chính khí minh đệ tử hơi ho khan. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân đến. Trên người bọn họ khí tức vẫn như cũ yếu ớt. Nhưng trên mặt khí sắc nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Liên quan thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Minh chủ nhìn thấy Tống Nguyên Nhất. Mọi người dồn dập hành lễ. Nhưng mà Tống Nguyên Nhất. Nhưng yếu thế vị giác, theo số đông người bên người chen vào mà qua, cấp tốc hướng về phía trước đi đến. Oanh, hắn tay áo lớn nhẹ phẩy, một luồng vô biên sóng khí mang theo trường xuân cương khí mãnh liệt mà ra. Cương khí chỗ đi qua, nguyên bản ngã xuống đất tảng lớn chính khí minh đệ tử dồn dập đứng lên. Thương thế trên người cũng dồn dập khép lại, liền ngay cả một ít chúng rồi tiên nhân tản chính khí minh đệ tử cũng ở tống nguyên nhất trường. Xuân cương khí tác dụng hạ loại trừ trong cơ thể độc khí. Từng cái tỉnh lại, oanh, cuối cùng một chút, tống nguyên nhất trường xuân quyết có như sóng biển giống như từ trên đỉnh ngọn núi nghiêng mà xuống. Rất nhiều chính khí minh đệ tử đứng lên, nhưng càng nhiều người đổ ở ngọn núi bề ngoài, lại cũng chưa thức dậy. Trong này có thật nhiều người đều là ở cùng người mặc áo đen giao thủ trong quá trình chết trận. Nhưng cũng có tương đương một nhóm người bên trong là tiên nhân tán. Bởi vì hút vào quá nhiều, chúng độc quá sâu, coi như là tống nguyên nhất trường xuân quyết cũng không có tác dụng. Lần này tiên nhân tán cùng chúng ta lần trước bất đồng. Tính chất muốn bá liệt nhiều lắm. Vương Sung hướng trên núi đi lúc tới, ánh mắt đảo qua xung quanh, cũng nhìn thấy cái kia chút chúng rồi tiên nhân tán đệ tử thảm trạng. Ở sáu hào thành thời điểm, người mặc áo đen cũng đối với bọn họ dùng qua tiên nhân tán. Thế nhưng cái kia loại bột phấn vô sắc vô vị, càng nhiều hơn chính là lấy bại liệt cương khí, bắt giữ làm chủ, nhưng lần này cũng không giống nhau. Độc tính muốn kịch liệt nhiều. May là lần này dạo phong chỉ từ một mặt thổi tới. Nếu không thì e sợ tổn thất càng to lớn hơn. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Này chút tử vong đệ tử tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở sơn thể mặt đông. Người mặc áo đen tổ chức ở bọn họ không phòng bị chút nào tình huống hạ. Đem thuốc bột tung ra ở không trung, hỗn ở trong gió, dùng cho bọn họ trúng độc. Vương Sung ánh mắt chiếu tới, những người này da rẻ, móng tay, môi, khuôn mặt toàn bộ phát khô biến thành màu đen, đã là chết không thể chết lại. Hơn nữa thân thể của bọn họ vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết đã trải qua nỗi thống khổ khôn nguôi. Tống Nguyên Nhất Trường Xuân Quyết tuy rằng được xưng làm người chết sống lại, thế nhưng đối mặt tình huống như thế, cũng giống vậy không thể ra sức. Tất cả khôi phục yên tĩnh, chỉ là thủ vệ vẫn cần rất nhiều thời gian. Kết thúc chiến đấu, khoảng cách chính khí minh cứ điểm ngoài mười mấy dặm trong rừng cây. Ba tên đấu bồng người, kể cả cái khác may mắn còn sống sót người mặc áo đen, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Mà tên kia hóa thân hoàng kim cự nhân đấu bồng người thủ lĩnh cũng tản đi khổng lồ hóa thân, khôi phục nguyên lai bình thường to nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Lâu như vậy rồi, các ngươi đều không có một người tìm được mục tiêu tung tích sao? Đấu bồng người thủ lĩnh trắng xám nghiêm mặt sắc đạo. Hắn sao thân thể, tiếp nhận một tên bộ hạ đưa tới khăn mặt, xoa xoa mặt, trên người từ lâu là mồ hôi lạnh như mưa. Mà nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện đấu bồng người thủ lĩnh lồng ngực vị trí một cái như kim cương giống như màu vàng lực sĩ đồ đằng. Chính giống như là có sinh mệnh theo bắp thịt nhúc nhích, thậm chí phun ra một loạt ánh sáng. Một trận đại chiến, đấu bồng người thủ lĩnh sắc mặt xem ra phi thường uể oải. Từ cao 20-30 mét hoàng kim cự nhân khôi phục lại bình thường hình thể, đối với cương khí tiêu hao không lớn, nhưng đối với thân thể nhưng là một loại thống khổ gian vặt. Hơn nữa cực kỳ tiêu hao thể lực. Cái này chính khí minh minh chủ so với hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Không có, chúng ta vẫn đang khắp nơi tìm tòi, căn bản không có bất kỳ phát hiện. Từng người mặc áo đen dồn dập cúi đầu xuống. Nghe được câu này, nguyên bản còn đang lau chùi nghiêm mặt bàng đấu bồng người thủ lĩnh đột ngột bàn tay hơi ngưng lại. Trong ánh mắt lộ ra một luồng lạnh như băng mùi vị. Ngay tại giây phút này, cương khí bạo phát, vừa rồi nói chuyện vài tên người mặc áo đen cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền có như đoàn phong đàn tranh giống như bay ra ngoài. ầm một tiếng, nặng nề đập ở mấy cây ngàn năm cổ thụ trên. Thậm chí ngay cả ba, bốn người ôm hết thân cây đều ầm một tiếng nổ thành phấn vụn. Nửa cái thân thể khảm tiến vào, bắn lên vô số vụn gỗ, một đám đồ vô dụng. Một người khác đấu bồng người một trường đánh bay mọi người. Tức giận mắng, chậm rãi thu tay lại. Trận này đột kích ban đêm có thể nói đại bại thua thiệt. Vốn cho là nắm chắc, nơi nào ngờ tới sẽ là kết quả như thế này. Cuối cùng, thậm chí ngay cả cái kia mục tiêu ở đâu bên trong đều không biết. Đơn giản là sỉ nhục. Đại nhân, chúng ta vẫn thủ ở dưới núi. Thật sự căn bản là không có người rời khỏi. Chúng ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Linh ưng theo đạo lý hẳn là sẽ không thất bại. Một tên người mặc áo đen hạ thấp xuống đầu, âm thanh lúng túng nói. Rác rưởi, xuất trưởng đấu bồng người ánh mắt phát lạnh. Chỉ là nhìn chăm chú tên quần áo đen kia một chút. Một luồng tinh thần lực phá thể mà ra. Sau một khắc người sau nhất thời ánh mắt dại ra. Tiếp theo hai tay bóp cổ họng, ngã quỳ yên mặt đất. Liền con mắt hầu như đều muốn lòi ra. Xì, một luồng máu đen đột nhiên từ con mắt của hắn. Miệng, lỗ tai cùng trong lỗ mũi lóe ra. Phịch một tiếng, này tên người mặc áo đen tự ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lại không bất kỳ sinh mệnh khí tức. Thẳng đến lúc này, đấu bồng nhân tài xem ra hơi hơi dễ chịu chút. Mà những người áo đen khác thì lại câm như hàn ngầm. Từng cái hạ thấp xuống đầu. Nơi nào còn dám nói cái gì nữa. Thôi, nhiệm vụ thất bại. Hiện tại giết bọn họ cũng vô dụng. Có thể liên tiếp mấy lần chạy trốn của chúng ta ám sát. Liền tiên quân đều bị kinh động. Không thể không tự mình điều động. Cái mục tiêu này không có chúng ta tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Vừa lúc đó, vẫn không có gì mở miệng người thứ ba đấu bồng người rốt cục nói chuyện. Việc cấp bách vẫn là suy nghĩ đón lấy nên làm như thế nào. Người thứ ba đấu bồng người nói, rất nhanh đưa mắt nhìn sang cái kia chút thông thường người mặc áo đen. Các ngươi đều lui xuống đi đi. Có việc chúng ta sẽ triệu hoán các ngươi. Vâng, đại nhân. Một đám người mặc áo đen lòng tràn đầy sợ hãi. Lập tức tan tác như ong vỡ tổ đi. Ba tên trong túi người tản đi. Lúc này mới xoay đầu lại. Đại nhân, thế nào? Đợi đến bốn phía không ai. Người thứ hai đấu bồng người cùng người thứ ba đấu bồng người cùng nhau nhìn về cầm đầu đấu bồng. Người, cứ việc những người khác còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cho là hắn biểu hiện là hoàng cân lực sĩ bình thường lùi công biểu hiện. Nhưng hai người lại biết trạng huống của hắn lúc này lại có chút không ổn. Ta đánh giá thấp hắn. Không nghĩ tới trung thổ thần châu trong giới tông phái. Còn có nhân vật lợi hại như thế. Có thể đem cái kia môn công pháp luyện tới mức này. Cầm đầu đấu bồng người không có trực tiếp trả lời. Mà là ánh mắt nhất truyền. Nhìn về trước cùng chính khí minh chiến đấu dãy núi phương hướng. Từ từ. Một tia máu tươi đen ngòm từ miệng môi của hắn chảy ra. Thấy cảnh này, hai tên đấu bồng người đều là đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ đều sâu sắc biết, đấu bồng người thủ lĩnh thực lực. Lần chiến đấu này, hắn hóa thân màu vàng người khổng lồ. Uy lực vô cùng, nhưng đã đến cuối cùng. Không ai từng nghĩ tới, cùng cái kia chính khí minh minh chủ trong đó chiến đấu. Lại còn là hắn thua. Ngoặc kép, sức mạnh của hắn tuy rằng không có ta mạnh mẽ, thế nhưng nội tạng tính dai cùng cường hãn độ nhưng còn xa siêu tưởng tượng. Coi như ta hóa thân người khổng lồ cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu như không phải tự mình gặp phải, ta cũng không thể tin được. Chúng ta lần này thật sự bất cẩn rồi. Cầm đầu đấu bồng người nói. Cái này chân khí minh chính là lá gan quá lớn, một đám hèn mọn run rế, lại dám cùng chúng ta thần nhân đối đầu. Quả thực to gan lớn mật, tội không thể xác, chúng ta tìm một cơ hội, đem cái này chính khí minh hoàn toàn tiêu diệt. Người thứ hai đấu bồng người đạo. trong ánh mắt hiện ra một luồng xâm xâm hàn khí. Bây giờ còn chưa phải là cân nhắc chuyện này thời điểm. Cầm đầu đấu bồng người khoát tay áo một cái, không chút do dự bác bỏ. Chân quân bên kia chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Nếu như chúng ta không thể ở chân quân giáng lâm trước tìm được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả các ngươi đều biết. Vù, nghe được chân quân giáng lâm, vài tên đấu bồng người đều là sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Ánh mắt nơi sâu xa thậm chí để lộ ra một luồng nghẹt thở giống như mãnh liệt hoảng sợ. Đại nhân, vậy chúng ta hiện tại, hai gã khác đấu bồng nuốt nước miếng một cái, lại không còn phía trước nhuệ khí. Yên tâm, Đại La Sơn lập tức phải xuất hiện, đến thời điểm chúng ta lại đối phó bọn họ, cũng giống vậy không muộn. Hơn nữa không có có ngoài ý muốn, đến thời điểm mục tiêu của chúng ta cũng giống vậy sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đấu bồng người thủ lĩnh nói, vừa ngắm hướng tây bắc phương hướng, ánh mắt của hắn thâm thúy, khóe miệng lộ ra vẻ uy nghiêm mà nụ cười gằn, nụ cười ý tứ sâu xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.